Tuyệt thế dược thần, tác giả, Phong Nhất Sắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 1548, chương 1549, lớn một chút con kiến hôi. Làm linh khí hoàn toàn tán đi, Hoàng Khiêm trên người khí tức, đã trở nên mạnh mẽ, mặc dù vẫn là hôn mê bất tỉnh, nhưng tất cả mọi người biết, hắn đã bị cứu trở về, cái này... Ngủ cũng có thể đột phá. Loại chuyện tốt này làm sao không xảy ra ở trên người ta? Có thể xong rồi a. Đây là Diệp đại sư đan dược công lao. Đây là tẩy tinh phạt tủy. Để cho tiểu tử kia thoát thai hoán cốt. Đan dược này thực sự là quá nghịch thiên. Chẳng những có thể giải độc. Lại còn có thể bang trợ hắn đột phá. Cái này 5.000 vạn thần nguyên thạch. Hoa hóa giá trị. Ngoặc kép, đúng lúc này, Hoàng Khiêm chậm rãi mở hai mắt ra. Nhị thúc, ta đây là làm sao? Hoàng Khiêm vẻ mặt mờ mịt nói. Hoàng Hạo Nhiên cười rạng rỡ, nói, Khiêm nhi, ngươi nhanh kiểm tra một chút, thân thể là hay không còn có cái gì dị dạng. Hoàng Khiêm không rõ ràng cho lắm, bất quá vẫn là theo lời điều tra một chút. Cau mày nói, không. Không thích hợp a. Hoàng Hạo Nhiên biến sắc, khẩn trương nói, làm sao, là lạ ở chỗ nào? Hoàng Khiêm cái này vừa nói, người khác cũng đều khẩn trương, riêng là Đinh Tùng đám người, từng cái vui mừng không thôi, bả lỗ tai đều dựng thẳng lên tới, ta cảm giác mình dường như thoát thai hoán cốt, hấp thu linh khí tốc độ so trước đây nhanh rất nhiều. Ta tư chất tu luyện, dường như so trước đây đề thăng không ít. Nhị thúc, đến xảy ra chuyện gì? Hoàng Khiêm bỗng nhiên vẻ mặt hưng phấn mà nói rằng, ngoặc kép, tất cả mọi người không còn gì để nói. Cái này gọi là không thích hợp. Ba, Hoàng Hạo Nhiên trực tiếp cho Hoàng Khiêm một cái tát. Tức giận nói, ngươi hỗn tiểu tử này, ngươi nghĩ hù chết ngươi nhị thúc a? Ta để ngươi kiểm tra thân thể có cái gì? Không thích hợp. Cái này gọi là không thích hợp. Mặc dù Hoàng Khiêm thực lực bây giờ đã sắp muốn vượt qua Hoàng Hạo Nhiên. Thế nhưng tại Hoàng Hạo Nhiên trước mặt, hắn tựa hồ cũng không có cường giả giác ngộ. Hoàng Khiêm cười khổ nói. Là không thích hợp a. Hảo, ta tư chất tu luyện làm sao lại đề thăng nhiều như vậy? Hoàng Hạo Nhiên một hồi yên lặng, phát hiện Hoàng Khiêm nói xong giống như rất có đạo lý a. Hắn vừa mới tỉnh táo lại, đột nhiên phát hiện tư chất đề thăng rất nhiều. Đây không phải là không thích hợp sao? Hoàng Hạo Nhiên trong lòng giật mình không thôi. Không nghĩ tới cái này thiên huyết hoán tủy đan cư nhiên như thế nghịch thiên. Loại biến hóa này, nhất định chính là thoát thai hoán cốt a. Phải biết. Tư chất tu luyện thứ này là khó khăn nhất cải biến. Một viên đan dược chẳng những có thể khu trừ không có thuốc nào chữa được độc, còn có thể đề thăng tư chất tu luyện. Cái này 5.000 vạn thần nguyên thạch, hoa hóa giá trị. Chỉ là Ngộ Phong đại sư bên kia có thể không tiện bàn giao. Hoàng Hạo Nhiên trong lòng tràn đầy đắng chát, bất quá cũng biết loại chuyện như vậy chung quy tránh không thoát. Mọi người vây xem đều là vẻ mặt hâm mộ nhìn Hoàng Khiêm. Cái này ra hỏa quả thực vận khí nhộn nhịp, cư nhiên có thể gặp được Diệp đại sư dạng này đan đạo thánh thủ. Đây là đã tu luyện mấy đời phúc khí a. Còn như Đinh Tùng đám người, sắc mặt nhưng là xấu xí tới cực điểm. Diệp Viễn chữa cho tốt Hoàng Khiêm, chẳng khác nào chính thức tuyên cáo bọn hắn hôm nay bới móc thất bại. Bọn hắn rốt cục kiến thức đến Diệp Viễn thực lực. Cái này ra hỏa nhất định chính là biến thái. Lấy sức một mình quét ngang toàn bộ Nam Thành. Hôm nay, Diệp Viễn chẳng khác gì là quét Nam Thành tất cả luyện dược sư mặt. Các ngươi không phải đến gây chuyện à? Hiện tại thế nào? Bây giờ lại là cho rượu thủ trai bả danh tiếng triệt để khai hỏa. Bọn hắn có thể đoán được, không đến sáng sớm ngày mai, Diệp Viễn độc chọn ngũ đại thế lực tin tức, liền sẽ truyền khắp toàn bộ Nam Thành, thậm chí toàn bộ ngoại thành. Rượu Thủ Trai tuyệt đối sẽ trở thành Nam Thành sinh ý nóng nảy nhất tiệm thuốc. Hỗn tiểu tử, còn không đi cảm ơn Diệp đại sư. Nếu như không phải Diệp đại sư rượu thủ hồi xuân, ngươi không có vài ngày liền muốn vào quỷ môn quan. Ngươi trung viễn cổ kỳ độc, liền bốn sao đan thần đều thúc thủ vô sách. Là Diệp đại sư đưa ngươi chữa cho tốt. Hoàng Hạo Nhiên mắng, mặc dù mắng, thế nhưng Hoàng Hạo Nhiên trên mặt cao hứng, nhưng là làm sao cũng không che giấu được. Vù vù, Hoàng Hạo Nhiên, nhưng là đem tất cả mọi người châm lửa. Ngộ Phong đại sư quả nhiên đi tìm bốn sao đan thần đến xem. Nguyên tới đây chính là Ngộ Phong đại sư khí vị trí. Chỉ là hắn sợ rằng không nghĩ tới, liền bốn sao đan thần đều thúc thủ vô sách độc, cư nhiên bị Diệp đại sư chữa lành. Đâu chỉ, Hoàng Khiêm tiểu tử này đơn giản là đi vận. Độc chữa cho tốt không nói, còn thiếu bao nhiêu năm khổ tu công. Hiện tại, liền tư chất tu luyện đều đề thăng. Ta cảm thấy, 5.000 vạn thần nguyên thạch đơn giản là quá tiện nghi. Diệp đại sư đây là lương tâm giá cả a. Ngoạc kép, Diệu Thủ Trai bên trong lập tức vỡ tổ. Thế mới biết Hoàng Khiêm quả nhiên là tìm bốn sao đan thần xem qua. Đây chính là bốn sao đan thần a. Cùng cảnh giới võ đạo, bốn sao đan thần cùng ba sao đan thần ở giữa chênh lệch cũng là cực đại, nhưng là Diệp Viễn hoàn thành liền bốn sao đan thần đều không thể hoàn thành nhiệm vụ. Cái này khiến bọn hắn có thể nào không kinh ngạc. Ninh Tư Ngữ ánh mắt từ vừa mới bắt đầu sẽ không có từ Diệp Viễn trên người rời đi. Người khác không biết cái này tử linh diệt tủy độc có nhiều đáng sợ. Nàng nhưng là biết, độc này nhưng là thiên cổ nan đề. Từ xưa tới nay chưa từng có ai cởi ra qua. Nhưng là, Diệp Viễn làm được. Cái này ra hỏa tại đan đạo bên trên. Đến đi tới một bước kia a. Hở, Diệp đại sư. Hoàng Khiêm kinh ngạc nhìn về phía Diệp Viễn. Cái này tuổi trẻ không tưởng nổi tiểu tử. Chính là chữa cho tốt người một nhà. Bất quá hắn đối Hoàng Hạo Nhiên, tự nhiên không có gì hoài nghi. Lập tức khom người thi lễ nói. Hoàng Khiêm bái tạ Diệp đại sư mạng sống tri ân. Ba, ba, ba. Lúc này, một đạo thanh thúy mong tiếng vỗ tay vang lên. Một đạo khí tức cường đại đột nhiên xuất hiện ở Diệu Thủ Trai bên trong, ép tới tất cả mọi người không thở nổi. Thần quân cảnh cường giả. Có người kinh hô, cường đại như vậy khí tức, chỉ có thể là thần quân cảnh cường giả. Tiêu Nhật Nguyệt tách ra đoàn người, chậm rãi đi vào trong hành lang, bế nghệ thiên hạ khí thế, mở ra hoàn toàn. Tiêu Nhật Nguyệt, ngươi đột phá thần quân cảnh. Mạnh Hỏa chứng kiến cái kia thân ảnh quen thuộc, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, cho đã mắt không thể tin được. Một mực truyền thuyết Tiêu Nhật Nguyệt đang bế quan đột phá thần quân cảnh. Thế nhưng không có mấy người sẽ tin tưởng, hắn thật có thể đột phá thần quân cảnh. Nhưng là, hiện tại hắn thật đột phá. Cái này đối Kinh Lôi Bang mà nói, đơn giản là cái hủy diệt tính tin tức. Hừ, Tiêu Nhật Nguyệt lạnh rên một tiếng, trực tiếp đem Mạnh Hỏa đánh bay. Bản thần quân tục danh, há là ngươi có thể gọi thẳng. Tiêu Nhật Nguyệt lạnh lùng nói. Tiêu Nhật Nguyệt lần này, nhưng là so Lạc Vũ cái kia một chút trọng nhiều, trực tiếp đã đem Mạnh Hỏa chấn thành trọng thương. Hắn quay đầu nhìn về phía Diệp Viễn, khẽ cười nói, Diệp đại sư thực sự là lợi hại. Liền bốn sao đan thần đều giải không độc, ngươi cư nhiên hóa giải. Các hạ đan đạo tạo nghệ, quả thực xuất thần nhập hóa a. Diệp Viễn cau mày một cái, trầm giọng nói, ngươi tại ta trong hiệu thuốc đả thương chúng ta. Tiêu Nhật Nguyệt sững sờ, bật cười nói, chính là con kiến hôi, tổn thương liền tổn thương, có cái gì to tát đâu. Từ Tiêu Nhật Nguyệt giọng nói, Diệp Viễn liền suy đoán ra hắn tới mục. Thế nhưng cái này gia hỏa không khỏi quá càn rỡ một ít. Hắn không phải là cho rằng đột phá thần quân cảnh liền vô địch a? Người cũng là mới vừa từ con kiến hôi thay đổi đến, kiêu ngạo cái gì thái độ? Huống hồ ngươi bây giờ bất quá là lớn một chút con kiến hôi a. Diệp Viễn bất mãn nói, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.